Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, lại hiện ra dưỡng nhan đan. Đan thành tất cả mọi người tại có thứ tự tiến hành công tác, duy chỉ có Diệp Thần cùng Mạnh Vũ Hiên biến mất, mọi người người nào đều không có nghị luận, có chỉ là ăn ý vòng qua một căn phòng. Chỗ đó hiện tại là đan thành cấm địa. Riêng là chưa lập gia đình thiếu nam thiếu nữ, càng là không được đi vào đây, là đồng tiễn hạ tử mệnh lệnh. Cũng là mọi người ngầm thừa nhận sự tình, bởi vì cái này gian phòng chính là Xuân Ý ấm không sai. Hoàng Oanh kêu thúy, Mạnh Vũ Hiên rúc vào Diệp Thần trong ngực, Tịnh Lệ khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, toàn bộ tay đặt ở Diệp Thần ở ngực xem xét lại chúng. Ta Diệp Thần đồng học. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn thực sự không dám tưởng tượng, như thế không bị cản trở nữ nhân, vậy mà là lần đầu tiên, nếu không phải mình kinh nghiệm phong phú, còn thật khó có thể khống chế chính mình, làm gì muốn nhìn như vậy lấy người ta. Lần thứ nhất rất mất mặt sao? Mạnh Vũ Hiên điệu đà hỏi thăm, trên mặt ửng hồng đã lui loại kia xé nát đau đớn. Còn ẩn ẩn truyền đến trái tim, chỉ đổ thừa Diệp Thần gia hỏa này xông lên động tác quá mạnh, thẳng đến phát hiện mình là lần đầu tiên thời điểm, cái này hỗn đản mới biết được thương hương tiếc ngọc, thật sự là một tên hỗn đản làm đến người ta đau đến không muốn sống, khụ khụ, sớm biết lại là cái dạng này. Ai, Diệp Thần thở dài một hơi, hiện tại nói cái gì đều muộn, làm sao, hối hận. Không quan hệ, coi như cái gì không có phát sinh tốt. Mạnh Vũ Hiên cỡ nào thông minh nữ nhân nhìn đến Diệp Thần biểu lộ về sau, trong nháy mắt liền biết cái này hỗn đản hối hận. Thì bởi vì chính mình là lần đầu tiên, nước mắt bắt đầu bất tranh khí chảy xuống. Im lặng, Diệp Thần triệt để im lặng. Nữ nhân vì cái gì trời sinh thì ưa thích khóc, không phải hối hận chỉ là nghĩ đến ngươi trong nhà. Người không biết để ý sao? Ba một mét vuông đi ra sao? Làm bàn tay quản đều không có đứng ra. Ai sẽ quản ta? Lại nói, ái tình loại vật này, là người nhà có thể chi phối sao? Ta thích ai còn muốn bọn họ vì ta an bài? Mạnh Vũ Hiên tức giận phi thường, nhất quyền đánh vào Diệp Thần ở ngực quát. Phốp, Diệp Thần giả bộ vô cùng kịch liệt đau nhức bộ dáng. A. Đau quá, mưu sát thân phu a. Nói ôm Mạnh Vũ Hiên ấn tại thân thể phía dưới, người biết rất rõ ràng ta nói. Người nhà không phải ý tứ kia, cứ như vậy bị Diệp Thần đè ép, Mạnh Vũ Hiên hô hấp lần nữa biến đến dồn dập lên, ra hỏa này tại phương diện kia thật quá mạnh, chính mình có chút không chịu đựng nổi. Một đôi tay ngọc đuổi mau ngăn cản, ta biết, người trước thả ta ra, thật dễ nói chuyện. Nếu như ta không nói gì, Diệp Thần một mặt cười xấu xa trên dưới ngắm lấy. Không muốn, bại hoại, nơi đây bị che đẩy. Mosaics, máy trợ thính, tai nghe, sụi lơ, Mạnh Vũ Hiên triệt để không có khí lực, cả người như là bùn nhão đồng dạng sụi lơ trên giường nhấc. Một chút mí mắt lực lượng đều thiếu nợ thiếu, người thật là lưu manh, Diệp Thần trên mặt tràn ngập nụ cười. Lúc trước đưa người tụ linh đan vì cái gì không muốn? Diệp Thần thì thào hỏi thăm. Đối với chuyện này, hắn thủy chung có chút không rõ ràng cho lắm. Hừ, sớm biết ngươi là như vậy lưu manh, ta Ninh Khả muốn tụ linh đan. Mạnh Vũ Hiên mỏi mệt nói đến. Diệp Thần mỉm cười, đơn tay đặt ở nàng phía sau lưng. Cái này có thể đem Mạnh Vũ Hiên dọa sợ. Đừng a, hỗn đản chịu không được. Ai ngờ Diệp Thần chỉ là cười cười, một đạo nhẹ nhàng linh lực tràn vào thân thể nàng, chính tại chống cự Mạnh Vũ Hiên chỉ cảm thấy phía sau lưng tràn vào một dòng nước ấm vô cùng dễ. Chịu, cái này lực lượng đem chính mình thân thể mỏi mệt quét sạch sành sanh, ngược lại biến đến càng thêm tinh thần, nguyên lai có một cái thầy thuốc bạn trai sẽ có dạng này đãi ngộ. Trên mặt tránh qua hạnh phúc, không thể nghi ngờ Diệp Thần động tác này để Mạnh Vũ Hiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không nghĩ tới Diệp Thần có thể như vậy, cẩn thận. Ngươi còn không có nói với ta vì cái gì từ bỏ tụ linh đan đâu. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần tiếp tục hỏi thăm. Ai ngờ đạt được khôi phục Mạnh Vũ Hiên một cái xoay người. Cặp môi thơm nhẹ nhàng hỏi một chút, so sánh dưới. Đạt được ngươi muốn so đạt được tụ linh đan càng trọng yếu không phải sao? Diệp Thần lông mày nhíu lại, cảm tình ngươi xuất hiện đều là nằm trong tính toán. Mạnh Vũ Hiên lạnh hừ một tiếng, lật một cái liếc mắt, mặc xong quần áo trên thực tế cũng chính là xuyên qua một lớp mỏng manh bên ngoài cát. Quay người một ngón tay gánh lấy Diệp Thần cái cằm nói đến. Có ít người bên người nhiều nữ nhân như vậy không dùng một chút xíu thủ đoạn. Một ít người làm sao có thể nhanh như vậy mắc câu. Nói đến đây, Mạnh Vũ Hiên phong tình vạn chủng làm ra một cái mê người tư thế. Còn có, người cái này người quá bất an phân. Liền Uyển Bạch Quân loại kia băng mỹ nhân đều bị ngươi chinh phục, ta muốn là lại không ra tay chỉ. Sợ liền ăn cơm cũng không đuổi kịp nóng hổi. Diệp Thần im lặng, nữ nhân các ngươi thật sự là thật. Nhàm chán, Mạnh Vũ Hiên, cố nén hạ thân mang đến hơi hơi đau từng cơn, hừ ai nói. Cơ Lan Nhi cái nha đầu kia muốn là vạch vạch ngón tay. Chỉ sợ ngươi cũng sẽ chủ động đưa tới cửa a. Đừng tưởng rằng đoạn thời gian kia ta chưa từng xuất hiện. Cũng không biết giữa các ngươi những chuyện kia, nữ nhân về mặt tình cảm đều là tự tư động vật cho. Dù là trong giang hồ nữ nhân vẫn như cũ là cái dạng này, như không phải là bởi vì Diệp Thần thực sự quá ưu tú, chỉ sợ không có nữ nhân nào nguyện ý cùng hắn nữ nhân chia sẻ một người nam nhân. Còn có, cũng là Diệp Thần gia hỏa này tại phương diện kia thật sự là quá kinh khủng, một người có lúc thật không ứng phó qua nổi. Bá Mạnh Vũ Hiên đang nói xong lời nói trong nháy mắt thì cảm giác cảm thấy hoa mắt, một cái hắc ảnh đi vào bên người, hét lên một tiếng, ba, Diệp Thần đã xuất hiện tại bên người nàng, hai tay ôm nàng bờ eo thon, nguyên lai là sợ ta bị người khác cướp đi a tinh linh quỷ. Phải biết, Diệp Thần căn bản không có mặc quần áo, cứ như vậy ôm lấy chính mình. Mạnh Vũ Hiên vô ý thức cúi đầu quét mắt một vòng nhìn đến cái kia ra. Hỏa, toàn thân run lên, đối, chính là sợ ngươi bị cướp đi. Thế nào, nói, thuận thế đẩy ra Diệp Thần một bả nhấc lên y phục ném cho hắn. Ai ngờ Diệp Thần cũng không có buông ra mà chính là giống như cá nheo đồng dạng chăm chú quấn quanh lấy Mạnh Vũ Hiên trong tay, không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một khỏa dưỡng nhan đan trực tiếp nhét vào trong miệng nàng, cho ngươi ăn một khỏa độc dược để ngươi tại lòng dạ hẹp hòi. Nói xong, một đạo linh lực đánh vào trong cơ thể nàng, để dược hiệu nhanh chóng phát tác. Có quỷ mới tin ngươi sẽ cho ta độc dược. Mạnh Vũ Hiên căn bản không tin tưởng Diệp Thần hồi cho mình ăn độc dược. Thế nhưng là nàng lời nói vẫn chưa nói xong cũng cảm giác trên mặt một trận sền sệt đồ vật xuất hiện, muốn vươn tay lau một chút, kết quả nhìn đến tay cũng xuất hiện một số đen xì sền sệt đồ vật. Nhất thời rít lên một tiếng, à đây là thứ quỷ gì? Ánh mắt trợn thật lớn, Diệp Thần đã buông nàng ra, mặc xong quần áo, một mặt ý cười theo dõi hắn. Độc dược a, người sắp chết. Nói chuyện biểu lộ phi thường tà ác, còn không quên trên dưới dò xét Mạnh Vũ Hiên thân thể. Hỗn đản, cái này rốt cuộc là thứ gì? Đánh chết Mạnh Vũ Hiên cũng không tin Diệp Thần sẽ cho nàng ăn cái gì độc dược, điên cuồng gào rú hỏi thăm. Khụ khụ, gọi đi ngươi cũng là gọi. Độc tố phát ra càng nhanh, Diệp Thần nhanh chóng mặc quần áo tử tế, cười ha ha rời đi, lưu lại một mặt mộng bức Mạnh Vũ Hiên. A, hỗn đản, Mạnh Vũ Hiên muốn đuổi theo ra đi, thế nhưng là nhìn đến trên thân những vật này, nhịn xuống cước bộ cả người chui vào phòng vệ sinh, một mạch chuyển tiến trong thùng gỗ, liền y phục cũng không kịp cởi xuống tẩy. Điên cuồng tẩy chỉ là trong thân thể đồ vật, giống như là cùng chính mình đối nghịch đồng dạng vô. Luận nàng ra sao dùng sức muốn rửa đi, đều vô dụng mà chúng ta Diệp Thần đại nhân cũng không hề rời đi bao xa thì đứng tại cửa ra vào. Phương Hướng, chẳng lẽ ta tại nữ nhân trong lòng như thế không chịu nổi sao? Nhìn thấy mỹ nữ thì nhấc không nổi bước. Tự lẩm bẩm Diệp Thần có chút buồn bực, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Diệp Thần còn thật có điểm cái tính cách này, suy nghĩ một chút bên cạnh hắn đã bao nhiêu nữ nhân. Không biết đi qua bao lâu đột nhiên Mạnh Vũ Hiên trong phòng truyền tới vô cùng kinh người tiếng. Thét chói tai, cái này thét lên khiến người ta không thể tưởng tượng thì liền môi tại cửa ra vào. Diệp Thần cũng là giật mình, ta dựa vào muốn hay không phản ứng lớn như vậy. Mà lại Mạnh Vũ Hiên cũng không có đình chỉ, ý tứ một tiếng tiếp lấy một tiếng, một tiếng sau một tiếng vang rồi. Diệp Thần mặt mò đỏ bừng, hắn dám cam đoan chính mình cùng với nàng trong phòng sự tình, người khác đều cần phải đoán được cô nàng này hiện tại như vậy gọi, chẳng phải là để cho mình khó chịu. Ngược lại là Uyển Bạch Quân cùng Lãnh Phu Nhân, còn có Bành Tiểu Mạn các loại nữ nhân nghe được Mạnh Vũ Hiên tiếng thét chói tai. Đầu tiên là sắc mặt đỏ ửng ám đạo Diệp Thần muốn hay không làm như vậy. Sư phụ đang làm gì? Vì cái gì Mạnh Vũ Hiên cái này muốn gọi? Bành Tiểu Mạn càng là một mặt mộng bức nói đến đồng tiễn. Mặt mò đỏ ửng, ta cảm thấy giống như có chút không đúng. Tiểu Mạn ngươi qua xem một chút đi, cứ như vậy Bành Tiểu Mạn. Lãnh Phu Nhân, còn có Uyển Bạch Quân ào ào đi vào Diệp Thần chỗ gian phòng, khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thần một người ngồi tại cửa gian phòng mà Mạnh Vũ Hiên còn tại thét lên, mi đầu ào ào nhăn lại đến Lãnh Phu Nhân vừa còn muốn hỏi Mạnh Vũ Hiên cái này là làm sao. Đột nhiên cửa phòng bị phá tan phanh, Mạnh Vũ Hiên cái này thời điểm rõ ràng là vội vàng hấp tấp chạy ra, đến khi tất cả người thấy được nàng thời điểm, tất cả đều sửng sốt, lấy Huyền Bạch Quân cầm đầu. Cái này lạnh lùng như băng nữ nhân, nhìn thấy Mạnh Vũ Hiên biến hóa, mồm dài đến lão đại, nàng biến đến càng xinh đẹp, không sai, Mạnh Vũ Hiên biến đến càng xinh đẹp, xác thực nói càng thêm thoát tục, vốn là vô cùng xinh đẹp khuôn mặt. Hiện tại tựa như là vừa vặn bị sữa bò phao qua đồng dạng tinh tế tỉ mỉ, tơ lụa diễm lệ khuôn mặt. Càng là không có bất kỳ cái gì tì vết, thân thể một số dư thừa thịt thừa toàn bộ biến mất, để thân thể biến đến hoàn mỹ không một tì vết. Thì nói như vậy, nếu như trước kia Mạnh Vũ Hiên là nhân gian mỹ nữ như vậy, hiện tại nàng càng giống là tiên nữ trên trời đồng dạng tồn tại, khiến người ta không dám nhìn thẳng. So sánh dưới, Lãnh Phu Nhân cùng Uyển Bạch Quân chỉ có thể làm Lục Diệp đồng dạng phụ trợ, căn bản không thể so sánh. Mạnh Vũ Hiên tại tẩy xong trên thân thể đồ vật về sau, phát hiện mình biến hóa, vui mừng không thôi thét lên, nàng làm sao cũng không nghĩ đến Diệp Thần một viên thuốc liền có thể có biến hóa như thế, hưng phấn hai mắt căn bản không nhìn người khác tồn tại một chút, chui vào Diệp Thần ôm ấp, chủ động đưa lên môi thơm, ngươi tên bại hoại này, tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Thỏa thích ôm nhau hôn nhau để Uyển Bạch Quân các nàng biết Mạnh Vũ Hiên biến hóa đều là bởi vì hắn. Trong nháy mắt, sáu con mắt hỏa nhiệt nhìn lấy Diệp Thần làm nữ nhân, ai không muốn để cho mình biến thành tiên nữ đồng dạng tồn tại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.